Em yêu cô mất rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 giờ Khánh Băng giật mình tỉnh giấc, xoay qua Tuệ Lâm thì thấy nó vẫn còn ngủ, cô nhìn nó mỉm cười rồi bật dậy xuống nhà bếp tìm thức ăn để nấu cho nó ăn, cô mở tủ lạnh ra không còn gì, cô đứng gãi đầu suy nghĩ, đồ ăn mất rồi làm sao con bé thức dậy mà ăn được đây, hay chắc đợi con bé dậy chờ đi ăn cho rồi. Thôi lên ngủ tiếp, cô độc thoại xong thì lại lên phòng versus bộ dạng lười biếng, nhìn nó vẫn ngủ say cô nãy ra một ý tưởng chọc phá nó. Này bé cưng ơi, nè, mê ngủ thế sao, ồ man, vẫn ngủ say thế cơ á, cô lấy tay nhéo hai má nó nhưng nó vẫn ngủ, cô nghĩ ra một trò chợt nụ cười danh ma của cô hé nở. À, có trò chơi rồi, cô bụng miệng cười, cô chạy đi kiếm son và dây thun, vừa tìm vừa cười nhìn như đứa dở hơi nhưng nét đáng yêu vẫn còn đó không đổi. Năm, sau cô quay lại versus mấy sợi dây thun và một thổi son mặt cô gian tà nhìn nó cười kiểu bía y thái. Cô ngồi nhích lại gần nó lấy thỏi son vẽ vẽ tô tô lên khuôn mặt thanh tú của nó, sau đó lấy dây thun buộc tùm lum trên đầu nó, cô vừa buộc vừa cười nhìn mặt cô bía y thái thấy rõ, còn nó vẫn ngủ say như chết chẳng cần biết gì ngoài ngủ, tỉnh giấc nó nhìn xung quanh không thấy cô nó ngối dậy lấy điện thoại, cầm điện thoại nó thấy có gì đó lạ lạ nó nhíu mày, chớp mắt khóa màn hình thì. À, xoàng, oh my god, Diệp Khánh Băng, chỉ có cô thôi chứ không ai hết, cô sẽ biết tay em cho coi, thù này em phải trả. Tuệ Lâm vội và chạy tìm cô, nghe tiếng Tuệ Lâm, Khánh Băng vội vàng chạy vào phòng dưới nhà đóng cửa lại trốn mà cười khúc khích như đứa trẻ đang chơi trốn tìm vậy. Khánh Băng, cô đâu rồi? Cô yêu dấu ơi, ra đi em nói này nè, đừng có mơ mà dụ dỗ tôi nha, cái giọng ngọt ngào man á dễ sợ. Khánh Băng đứng đó độc thoại, Tuệ Lâm tìm hết nhà chạy vào bếp, vào phòng khách chạy ra sân, tìm khắp nơi mà chẳng thấy cô. Trốn ở đâu mà tìm mãi không ra ta? Chấm chấm chấm, độc thoại suy nghĩ, à, nhớ rồi, phòng dưới nhà chưa tìm, chắc chắn là dưới đó rồi. Tuệ Lâm đi từ từ về phía căn phòng, nó mở cửa vào thì thấy Khánh Băng ngồi đó xem tivi, nó chạy lại thọt cù lét mà cô không đỡ kịp với tốc độ sấm sét của nó, cô vùng vẫy nói. Đừng, nhột, nhột lắm, dừng lại, cô, không chịu, nhột, nỗi đau lắm, đừng hòng cô nhá, đây là cái giá của việc hãm hại người khác nhá. Tuệ Lâm cười mãn nguyện. Stop, stop, chịu hết nổi, đau bụng quá à, vậy chịu thua đúng không? Chịu chịu cái con khỉ đột, Khánh Băng nổi ý rồi chạy cái vèo ra khỏi phòng, Tuệ Lâm cũng chạy theo bắt cô cho bằng được. Đừng để em bắt được cô nhá, bắt được rồi toi mạng versus em đấy. Giỏi thì bắt thử coi, Khánh Băng lè lưỡi như trẻ con, thù này quyết phải trả à. Tuệ Lâm tăng tốc đuổi theo cô đến phòng trên, cô đứng lại giơ hai tay lên. Cô đầu hàng, mệt quá rồi. Không giỡn nữa đâu, nói rồi cô nằm trên giường thở hổn hển vì mệt, tưởng muốn nghỉ giỡn là nghỉ giỡn hả? Tuệ Lâm lẩm bẩm trong miệng rồi cười gian đi về phía Khánh Băng, ai ngờ trời hại người người gian áp vấp cái giường té cô thấy nó ngã về phía cô lấy tay bụng miệng lại nó té ngã đỡ không kịp môi nó chạm vào tay cô thở phào nhẹ nhõm. Phù, may mà lấy tay che lại, không thì sao thì chạm môi đúng không? Chớ còn gì nữa, còn bây giờ thì xuống khỏi người tôi đi, chẳng lẽ giữ nguyên thế này hoài à, không xuống, em thích thế này đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói dứt câu nó lấy tay gỡ hai bàn tay cô ra đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, cô tròn mắt nhìn nó đôi môi vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt nó nhìn cô tràn đầy yêu thương rồi môi nó nở nhẹ một nụ cười rồi nhắm mắt hôn vào môi vô say đắm, cô cũng nhắm mắt đáp trả nụ hôn say đắm của nó. Một hồi lâu nó ngừng lại do cả hai sắp đứt hơi, nó nhìn cô lấy tay vén những sợi tóc còn vương trên má rồi mỉm cười đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi nói. Cô là của em nhá, nó ôm chặt cô, dĩ nhiên là của em rồi, cô cũng ôm chặt lấy nó, yên tâm đi em sẽ không làm gì cô đâu, tình yêu của em versus cô sẽ trong sáng đến tuyệt vời nhá. He he, oh man, cười gian đến đáng sợ, còn bây giờ leo xuống đi giữa mặt đi, xấu xí quá. Nhìn mà muốn, ha ha, ha ha, chính cô gây ra thế này mà còn cười nữa hả, à ha muốn cười chứ gì, thì cười nè, nó lấy mặt nó chạm vào mặt cô dính son lên mặt cô đầy rẫy, nó nhìn cô rồi kìm cười thỏa mãn nói. Cô có biết khuôn mặt cô bây giờ đáng yêu lắm không? Khuôn mặt cô thật sự rất baby đáng yêu luôn cơ đấy. Phù thủy độc ác là em đó, đồ đáng ghét, khó ưa, lì lợm, vô duyên. Lấy tay véo má Tuệ Lâm. À, đau, đau quá, à ha ha ha ha ha, đỏ rồi kìa, ha ha ha ha ha, chụt này thì đó nhé, Tuệ Lâm hôn cái chụt vào môi Khánh Băng, vô duyên, ai cho hôn tôi, vợ tôi hôn, ê, đã cưới chưa mà vợ vậy hả, mặt cô ửng đỏ, đợi cô đồng ý rồi sẽ cưới, ha ha, con khỉ đột kia cứ mơ mộng đi nhá, ta đây không cưới người đâu nhá, nhá. Hôm cưới tôi đừng hối hận nhá. Có nhiều người muốn mà không được cơ đấy. Ờ, vậy chịu người ta đi, lấy tôi làm gì cho mệt vậy? Ha ha, có người ghen kia ta ơi. Gì chứ, ai mà thèm ghen chứ versus mấy người. Mặt ghen nhìn đáng yêu quá đi à à à. Lấy tay véo má rồi hôn vào khuôn mặt ghen tuông đáng yêu của cô. Xê ra coi, nhau mày, ê, giận hả, đừng giận mà, năn nỉ, tôi không rãnh giận mấy người, tôi đi tắm, mấy người cũng chuẩn bị đi tắm đi. Rồi đi ăn luôn nè, cô cười mỉm, em tắm trước, tôi tắm trước, không, em trước, vậy tắm đi, rồi đi một mình luôn đi nhá. Thôi thôi, vậy cô tắm trước đi, ngoan đó, xoa đầu nó rồi bước vào nhà tắm, người gì đâu vô duyên thấy sợ, độc thoại, vậy mà cũng có đứa thích đấy, thiện tai, làm hú hồn, nói nhỏ cũng nghe, tính quá trời tính, ra đây chi, sao không tắm đi, tôi quên soạn đồ, vào tắm đi, tôi soạn cho, Lâm của cô là đáng yêu nhất, điều đó em biết lâu rồi, nhướng mày, quẻ quẻ, muốn ói thấy sợ, vô duyên, nói rồi Tuệ Lâm soạn đồ cho Khánh Băng, còn cô thì vừa tắm vừa hát. Từ khi có nó cô dường như thay đổi 180 độ mà không ngần ngại, con nó bên cạnh cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời hơn. Cô nhận ra một điều rằng cuộc sống này thật tươi đẹp và ý nghĩa khi có nó. Tizi, sau những ngày tháng ăn chơi, Tizi đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hí hí mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cách chương.